Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3368. Bây giờ không rõ con gái ông ở nơi nào, có thể ở Giang Thành, nhưng cũng có thể không ở Giang Thành. Mặc kệ thế nào, điều quan trọng nhất hiện nay không phải là tìm kiếm kẻ phản bội Lâm Nhược Nam nữa, mà là xử lý thần y Lâm ngông cuồng kia. Ý của các chủ là, tôi định cử ông đích thân đến Giang Thành, đi gặp thần y Lâm. Lâm Côn Luân nheo mắt, nói. Lâm Ngạo hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu. Các chủ, có lẽ Lâm Ngạo không phải đối thủ của thần y Lâm. Cậu ta và Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ đã không thể phân cao thấp, thực lực của cậu ta vượt hơn cả tôi. Hơn nữa Đạo Hoàng thu nhận cậu ta làm đồ đệ, chống lưng cho cậu ta, sao tôi có thể đối phó với hai người đó? Vậy nên đây cũng là lý do vì sao tôi phái ông đi. Con gái ông cũng là đồ đệ của Đạo Hoàng. Nếu ông đi tìm thần y Lâm, Đạo Hoàng chưa chắc đã ra tay với ông, vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng, yên tâm, tôi sẽ phái thêm người khác đến hỗ trợ ông. Tôi không hy vọng ông giết được thần y Lâm, chỉ cần trả đũa cậu ta, chút giận là được, Lâm Côn Luân nói. Lâm Ngạo nghe vậy, vô cùng bất lực, chỉ đành cúi đầu nói. Vâng, các chủ, chờ đã, đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, đám người Lâm Côn Luân. Lâm Ngạo đều nhìn sang phía người lên tiếng. Một người cấp cao của nhà họ Lâm đứng ra. Các chủ, hoàn toàn không cần phái Lâm Ngạo đến đó. Ông để ông ta đi, chưa chắc ông ta có thể chiếm được lợi ích gì, nói không chừng còn bị thần y Lâm sỉ nhục một phen. Nếu vậy chẳng phải được không bù nổi mất hay sao? Vậy ông có kế hoạch gì hay? Lâm Côn Luân nhíu mày hỏi. Chỉ nghe người đó mỉm cười nói. Các chủ, tôi nghe nói người của Hồng Nhan Cốc đã đến nhà họ Lâm chúng ta phải không? Bọn họ đang tuyển người, phó gia chủ đích thân tiếp đón bọn họ, Lâm Côn Luân hạ giọng nói. Hồng Nhan Cốc tuyển chọn hạt giống nhân tài, vì sao chúng ta không tiến cử Lâm Nhược Nam? Tiến cử Lâm Nhược Nam? Hừ, nó không có ở đây, làm sao tôi tiến cử? Tôi nghe nói Hồng Nhan Cốc tuyển người không những phải xét thiên phú gân cốt người đó, mà quan trọng hơn là còn xét sinh thần bát tự. Tôi đã tính qua, sinh thần bát tự của Nhược Nam hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Hồng Nhan Cốc. Hơn nữa Nhược Nam cũng là đứa có thiên phú không tệ, còn được Đạo Hoàng chỉ dạy, sao Hồng Nhan Cốc lại không muốn thu nhận. Ông cứ việc tiến cử là được, vậy tiến cử xong thì sao? Nói với Hồng Nhan Cốc là người đang nằm trong tay thần y Lâm, bị cậu ta bắt giữ. Nếu Hồng Nhan Cốc muốn người, thì đi tìm thần y Lâm, người đó cười híp mắt nói. Ông ta dứt lời, mọi người đều sáng mắt lên. Kế hay, Lâm Côn Luân vuốt râu cười lớn, phất tay. Mau thông báo cho phó các chủ, tôi muốn gặp những người bạn Hồng Nhan Cốc. Chuyện này cần phải mau chóng tiến hành. Vâng, mọi người lập tức chạy đi. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Côn Luân thuận lợi gặp được người của Hồng Nhan Cốc. Trò chuyện một phen, người của Hồng Nhan Cốc cũng cảm thấy hứng thú. Cách chương.